Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3298, liên tục trèo lên đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3298 chương liên tục trèo lên đỉnh cái gì? Trần Thu thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Nơi đây khoảng cách đỉnh núi còn cách một đoạn, vạn linh cổ diệt không nên huyễn hóa ra chu tước cường đại như vậy sinh linh, chung quanh tối đa vờn quanh chẳng qua là thần phượng, thần hoàng chủng tộc. Mà hôm nay, vạn linh cổ diệt chẳng những diễn hóa xuất chu tước sinh linh, lại vẫn hướng lấy quanh hắn công tới đây, đối với cái kia Tô Từ Mặc lại không có chút địch ý, sao sẽ như thế? Trần Thu không có thời gian suy nghĩ nhiều, hàng trăm hàng ngàn chu tước cũng đã giết phụ cận hướng lấy hắn một phương thế giới bộc phát ra liên tiếp công kích. Hắn tu luyện được là cổ diệt đại đạo tại đây vạn linh sơn mạch thượng, vốn là như cá gặp nước. Không nghĩ tới, dưới mắt lại lọt vào vạn linh cổ diệt cắn trả. Oanh, oanh, oanh, mỗi một cái chu tước như là giống như điên, hướng lấy hắn không ngừng trùng kích, không phải nói lại đi ra tay với Tô Từ Mặc Trần Thu mình cũng đã vô hạ hắn chú ý, chung quanh có đường qua tu sĩ thấy như vậy một màn cũng là vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Trần Thu chiến lực cường thịnh trở lại cũng ngăn cản không nổi vô cùng vô tận chu tước thế công. Dù sao những thứ này chu tước đều là sơn mạch bên trong vạn linh cổ diệt biến ảo mà thành, liên tục không ngừng, Trần Thu diệt sát một đám về sau, phát hiện chung quanh chu tước càng tụ càng nhiều. Đến cuối cùng, đã đem thân hình của hắn bao phủ. Sau một lát, hắn một phương thế giới, liền đã là lung lay sắp đổ. Không có khả năng, không có khả năng, Trần Thu thê lương thanh âm tại đầy trời trong ngọn lửa truyền tới, tràn đầy không cam lòng. Oanh, không có có thể kiên trì bao lâu, hắn một phương thế giới liền bị phần đông chu tước công phá. Mất đi thế giới che chở Trần Thu chẳng qua là bằng vào thân thể huyết mạch thần binh linh bảo, căn bản ngăn cản không nổi phần đông chu tước công kích. Trong nháy mắt Trần Thu đã là vết thương chồng chất, khí huyết tiêu hao cực lớn. Phốc suy, một cái chu tước một đầu đâm vào bộ ngực của hắn, trong người nổ, đem lồng ngực của hắn nổ ra một cái thật lớn lỗ máu. Trần Thu vẻ mặt tràn đầy oán hận tế ra chu tước lệnh, trên người ánh sáng phát ra rực rỡ, mang theo hắn từ vạn linh sơn mạch trong rút lui đi ra. Tô Từ Mặc từ đầu đến cuối, đều không có ra tay, chẳng qua là lấy thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm hai cái đồng tử, lẳng lặng nhìn chăm chú lên toàn bộ quá trình. Xung quanh có tu sĩ cùng Tô Từ Mặc cặp kia màu vàng hai cái đồng tử liếc nhau, đáy lòng lập tức bay lên thấy lạnh cả người. Cái này hai mắt con mắt sau lưng tựa hồ cất giấu một cái cực kỳ khủng bố tồn tại, làm lòng người kinh sợ khiếp sợ. Tô Từ Mặc quay người hướng lấy đỉnh núi bước đi, một đường thông suốt rất nhanh liền vượt qua vạn linh sơn mạch đi vào thứ hai tọa hỏa diệm sơn mạch dưới chân. Phần thiên sơn mạch, đặt chân phần thiên sơn mạch thượng, Tô Từ Mặc lại lần nữa dừng bước lại, trong đôi mắt kim sắc hỏa diễm tiêu tán, một đoàn ngọn lửa màu tím một lần nữa dấy lên. Võ đạo bản tôn tiếp tục luyện hóa tòa dạng núi này thượng phần thiên tử hỏa. Tổ hỏa thánh địa, mau nhìn cái kia Tô Từ Mặc leo lên chu tước bảng. Có thể xông vào trước 1000 danh, người này quả thật có chút thủ đoạn. Theo ta thấy, hắn bảo trì không ngừng, tứ đại thiên hỏa chi ở bên trong, vạn linh cổ diệt coi như là dễ dàng nhất đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đằng sau phần thiên tử hỏa chính là chí dương chi hỏa, theo sát phía sau lục đinh thần hỏa chính là chí âm chi hỏa. Chí dương về sau chính là chí âm, tuyệt đại đa số chí thiên tôn đều không chịu nổi, liền chớ nói chi là đằng sau u minh quỷ hỏa rồi. Mọi người đàm luận giữa, Tô Từ Mặc tại chu tước trên bảng bài danh quả nhiên biến mất không thấy gì nữa, bị tu sĩ khác mà chuyển biến thành. Thấy như vậy một màn, phần đông tu sĩ khẽ cười một tiếng, lông không ngoài ý tổ hỏa thánh địa các vị tu sĩ tự nhiên không biết Tô Từ Mặc hôm nay đang tại luyện hóa phần thiên tử hỏa, vẫn không nhúc nhích cho nên mới phải bị kẻ đến sau vượt qua. Phần thiên tử hỏa, là chí dương chi hỏa. Võ đạo bản tôn luyện hóa cái này đạo hỏa diễm, so sánh với vạn linh cổ diệt còn muốn càng dễ dàng một chút. Trong lúc này, Tô Từ Mặc phải trong mắt trúc chiếu thạch cũng tản mát ra một loại lực lượng, cùng hai đại chân thân thành lập lên một tia liên hệ, lại tại trợ giúp võ đạo bản tôn tại tìm hiểu phần thiên tử hỏa. Trúc chiếu thần thạch ở bên trong ẩn chứa nhất thuần túy đến dương chi lực. Phần thiên tử hỏa lực lượng đã ở nó trong phạm vi. Cũng không lâu lắm, Tô Từ Mặc bắt đầu khởi hành, hướng lấy phần thiên sơn mạch đỉnh núi bước đi, một đường thông suốt tốc độ cực nhanh, chung quanh phần thiên tử hỏa đối với hắn sẽ không tạo thành một điểm thương tổn. Mới vừa tới đến giữa sườn núi, phần thiên sơn mạch đột nhiên phát sinh một hồi kịch liệt lắc lư. Không tốt, núi lửa bộc phát, sắp sửa phần thiên hỏa vũ hàng lâm. Bên cạnh có tu sĩ quá sợ hãi. Đây chính là các vị tu sĩ vượt qua phần thiên sơn mạch lớn nhất khảo nghiệm. Một khi núi lửa bộc phát, chẳng những sẽ có nóng hồi nham thạch nóng chảy từ đỉnh núi cọ rửa xuống, còn có thể phun ra đầy trời hỏa vũ, lật úp hạ xuống. hơi không cẩn thận sẽ gặp táng thân trong đó. Phần đông tu sĩ không dám khinh thường, liền tranh thủ Chu Tước lệnh nắm tại trong lòng bàn tay, như thấy tình thế không ổn, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Tô Tử Mặc đầu hơi hơi ngửa đầu nhìn thoáng qua, liền tự lo hướng đỉnh núi phóng đi, không có chút nào giảm tốc độ xu thế. Rất nhanh, khói đen tràn ngập che đậy thần thức ánh mắt. Nương theo lấy đầy trời màu tím hỏa vũ từ trên trời giáng xuống. Chẳng qua là những thứ này màu tím hỏa vũ rơi vào trên người của hắn, không có kích khởi một chút gợn sóng, như là châu đất xuống biển, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trên đỉnh núi chảy xuôi xuống nham thạch nóng chảy đi vào Tô Tử Mặc trước người, coi như có được linh thức bình thường, nhưng vẫn động tách ra, nhượng ra một cái lối đi. Tô Tử Mặc xuyên qua trùng trùng điệp điệp khói đen, đầy trời hỏa vũ, rất nhanh liền đến phần thiên sơn mạch đỉnh núi. Còn lần này, hắn đã vượt qua tuyệt đại đa số tu sĩ. Chu Tước trên bảng, bài danh đệ nhất 132. Phần thiên sơn mạch về sau chính là lục đinh sơn mạch. Tô Tử Mặc leo lên lục đinh sơn mạch võ đạo tiếp tục luyện hóa lục đinh thần hỏa. Mượn nhờ mắt trái ô huỳnh thần thạch võ đạo bản tôn luyện hóa lục đinh thần hỏa tốc độ cũng nhanh đến kinh người. Lục đinh thần hỏa chính là chi âm chi hỏa. Tại tòa dạng núi này thượng không cảm giác được một chút cực nóng, ngược lại như rớt vào hầm băng, nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp vạn lý băng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều thiên tôn cường giả vừa mới vượt qua phần thiên sơn mạch trải qua phần thiên tử hỏa tẩy lễ, lại đặt chân lục đinh sơn mạch đều không chịu nổi loại này nóng lạnh ở giữa bỗng nhiên luân chuyển, lọt vào trọng thương, bất đắc dĩ rời khỏi vô thượng thiên tôn tranh đoạt. Ha ha, người đừng nhìn Tô Tử Mặc vọt tới phía trước, có thể bước lên lục đinh sơn mạch hắn cũng không chịu nổi. Đúng là như thế, hôm nay hắn cũng định tại lục đinh sơn mạch thượng, nửa bước khó đi, đoán chừng đang tại đối kháng chí dương chí âm xung đột. Một thân thiên tôn cường giả chứng kiến Tô Tử Mặc đứng ở lục đinh sơn mạch thượng vẫn không nhúc nhích cho rằng Tô Tử Mặc cũng bị lục đinh thần hỏa làm cho ngăn, khó có thể leo. Chẳng qua là, mọi người tiếng nghị luận còn chưa biến mất Tô Tử Mặc thân hình khẽ động như là mũi tên rời cung, một đường lao nhanh, biến mất tại tầm mắt của mọi người chi trong. Các vị tu sĩ thần tình cứng đờ thấy được nghẹn họng nhìn chân chối. Còn lần này, Tô Tử Mặc tại Chu Tước bảng bài danh không có ngã xuống bao nhiêu, hắn liền đã lại lần nữa khởi hành, hướng lấy lục đinh sơn mạch đỉnh núi bước đi. Đi vào giữa sườn núi, lục đinh sơn mạch cũng phát sinh một hồi kịch liệt lắc lư. Núi lửa bắn ra, cùng phần thiên sơn mạch bất đồng, lục đinh sơn mạch núi lửa bộc phát sẽ diễn hóa xuất đầy trời tuyết rơi nhiều, phiêu rơi xuống, sơn mạch thượng nhiệt độ cũng sẽ lại lần nữa giảm xuống. Đây hết thảy, đối với Tô Tử Mặc lông không ảnh hưởng. Khi hắn bước lên lục đinh sơn mạch đỉnh núi thời điểm Chu Tước bảng bài danh, đã đi tới thứ 32. Chấm, cách chương.